hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 29, phó bản vực sâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, mọi người bèn cùng đến cửa thứ hai. Một con báo săn màu đen cao chừng 4-5 mét đang quỳ rạp trên đất, thân thể cao to của nó cản lối vào hẻm núi. Thấy có người xâm lấn lãnh địa của mình, nó mở ra cặp mắt đỏ như máu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ âm u, cứ như thợ săn đang đe dọa con mồi. Rồi khi nó chậm chậm đứng dậy, chiều cao càng lên gấp đôi, mang đến cho người ta một thứ cảm giác áp bách vô cùng. Lại khỏi nói đến trên ngọn núi phía sau nó, còn đứng rất nhiều kiểu chó săn, mỗi đôi mắt đều đỏ như máu, một rừng chi chít, liếc qua đã khiến người ta rùng cả mình sởn cả gáy. Thế giới, khói lửa ngày hè, điều móa, quái lắm thế này. Hơi bị ghê người quá rồi đấy. Thế giới, về biển, con báo đang bò ra kia to thế, đứng lên cũng phải 7-8 mét ấy nhở. Thế giới, thập niên, vuốt con báo này còn to hơn cả đầu tuôi nữa. Bị nó vồ phải đau lắm cho xem. Thế giới, bờ ruộng, các đại lão cố lên, các anh thế nào cũng làm được. Tiểu tư tê, tăng, chính, cô ca tê phụ, những người khác khống chế đam đánh chậm thôi, dù thế nào cũng đừng âu ti, nhất định phải chú ý lưỡi dao gió của boss. Nữa là, lúc boss triệu hồi quái nhỏ, tất cả tụ lại cạnh bạch nhiễm mở đàn liệu trước tiên. Giả kiêu dựa vào kinh nghiệm trước đó, quyết định đấu pháp. Trang bị của ấm lạnh bốn mùa chưa chắc đã mạnh hơn Coca, song xét về tố chất thân thể cùng với tốc độ phản ứng thì Coca tuyệt đối không thể so được, vậy nên tốt hơn là để hắn đảm nhận tê chính, chống đỡ con boss này. Mà tê phụ Coca, có được kỹ năng kéo thù hận AOE, khi boss triệu hồi quái nhỏ, cậu ta có thể tiếp nhận thù hận quái nhỏ nhanh hơn, để tránh gây thương vong lên đội viên khác. Thuật thánh quang của Bạch Nhiễm có thể duy trì 15 giây, chỉ cần bọn họ có thể dọn sạch quái nhỏ trong vòng 15 giây, là có hy vọng giết chết con boss. Mọi người, đã rõ, tất cả nhanh chóng bổ sung bắp, cũng không còn sức nhấm nháp món ngon trên tay, ăn ngấu nghiến cho xong, lập tức hoàn tất công tác chuẩn bị chiến đấu. Nương theo hiệu lệnh của Giả Kiêu, ấm lạnh bốn mùa tiên phong vọt lên, trường kiếm trong tay hắn bổ xuống tạo thành một vết thủng trên thân boss báo săn. Boss báo săn bị chọc giận, lập tức cào một nhát về phía hắn, ấm lạnh bốn mùa nâng khiên lên cản, vẫn không thể tránh khỏi bị lực mạnh của báo săn đẩy lùi mấy bước. Những người còn lại đều chưa nhúc nhích, cần phải đợi ấm lạnh bốn mùa kéo vững thù hận của boss mới được. Chức nghiệp trong game chú trọng thế cân bằng, chức nghiệp có lực công kích càng cao, thì lực phòng thủ cũng càng thấp, một khi loạn thù hận, những chức nghiệp tấn công đó e là không đỡ nổi một vuốt của boss, phòng thủ của mục sư tốt hơn bọn họ chút xíu, nhưng cũng cùng lắm được hai vuốt là tèo. Ấm lạnh bốn mùa, ok rồi, Giả Kiêu, lên, thoáng chốc, đủ loại kỹ năng được tung ra, đập như điên lên người boss. Growl, boss bị chọc điên dựng người lên, sau đó vồ tới trước một nhát, mặt đất lập tức kịch liệt chấn động, sóng khí cuộn lên xô ngã cả đám chưa kịp phòng bị, đồng thời lượng máu cũng trượt xuống một đoạn dài. Có điều mọi người đều phản ứng lại bò dậy rất nhanh, hơi lùi ra sau một chút, để tiện cho mục sư bơm máu. Nhiễm Kỳ cùng Phụng Thiên dùng thuật trị liệu nhanh nhẹn bơm đầy máu cho bọn họ, có lẽ hai người đã thương lượng phân công xong, cũng không xảy ra tình trạng bơm máu trùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong tình huống này, một chiêu thuật thánh quang là có thể bơm đầy máu mọi người, song CD của thuật thánh quang là 5 phút, ai cũng không thể bảo đảm trong 5 phút ấy boss sẽ không bất ngờ triệu hồi quái nhỏ, do đó kỹ năng trị liệu AOE vẫn nên để dành cho thời điểm mấu chốt. Giả Kiêu vừa tấn công, vừa cẩn thận phân tích và ghi chép trong đầu, dựa trên thông tin về cơ chế của boss mà Nhiễm Kỳ cung cấp trong phó bản trước, anh mới nghĩ kỹ năng của boss chắc là có liên quan đến lượng máu, hơn nữa mỗi lần tung đòn, hẳn sẽ có dấu hiệu, chỉ cần nắm giữ cơ chế của boss, là có thể né được kỹ năng tấn công đam sát của nó, xác suất sống sót của đoàn đội tất nhiên cũng được nâng lên rất nhiều. Nhớ lại động tác trước khi boss dựng người lên ban nãy, tắc kè hoa ma hóa ở mỏ quặng đá đen trước đó cũng từng dùng kỹ năng tương tự. Lúc ấy bọn họ cùng nhảy lên, né đòn của nó, có lẽ lúc này đây cũng có thể thử xem có thể tránh bị trúng chiêu hay không. Giả Kiêu, lần sau thấy nó dựng lưng lên, hẳn là đang định tấn công bằng sóng khí, khi đó tất cả canh đúng thời cơ để nhảy lên, có lẽ sẽ không bị đánh gục. Được, khi lượng máu của boss giảm xuống mốc 80, nó đột nhiên cong lưng, dường như đang nén lực lại trong 2 giây, quanh thân bất chợt phóng ra 8 nhát lưỡi dao gió rất lớn. Mang theo uy thế muốn chém thành hai nửa lao vụt về phía mọi người. Né nhanh, Giả Kiêu nhìn kỹ hướng đánh úp của lưỡi dao gió, một phát tóm lấy Nhiễm Kỳ cách đó không xa, mang theo cậu suýt soát né tránh công kích của lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió lướt qua bọn họ, cuốn theo gió rét ập lên mặt, mang đến cơn đau như bị dao cào. Thật ra Dạ Kiêu nhắc rất kịp lúc, song vẫn khó tránh khỏi có người trúng đòn, ví dụ như ấm lạnh bốn mùa và Cố Lạc, thêm vài chức nghiệp cận chiến gần boss nhất. Suy cho cùng lưỡi dao gió của boss phóng theo hình quạt, những người ở xa, chỉ cần thấy rõ quỹ đạo lưỡi dao gió phi lên, là có thể né đòn kịp thời, nhưng với ai gần boss, lưỡi dao gió chi chít hơn, thì không tránh được, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. May mà chưa xuất hiện bạo kích, mục sư nhanh chóng bơm đầy máu cho mọi người, lại bắt đầu tiếp tục dồn đam. Rốt cuộc, khi lượng máu của boss tụt đến mốc 75, nó bắt đầu triệu hồi quá nhỏ. Hàng đống chó săn gào giống vọt từ sườn núi xuống, nhào về phía mọi người. Nhanh giết quái nhỏ, đừng thấy đám chó săn này chỉ dài nửa mét, đầu cũng không tới nỗi quá lớn, song cả hàm răng sắc với nanh vuốt bén nhọn đều không phải để trưng cho có, sức tấn công vẫn khá cao, đặc biệt là số lượng của chúng nó rất nhiều, một khi bị vây công, thì phiền thôi rồi. Kê đỏ ấm lạnh bốn mùa tiếp tục bám boss, Cố Lạc lại nâng khiên nghênh đón đàn chó săn, liên tục tung kiếm hồi hoàn, thu hút sự chú ý của chúng nó. Thế nhưng số lượng chó săn thật sự quá nhiều, một lượt kỹ năng của Cố Lạc tấn công tối đa 8 mục tiêu, bởi vậy vẫn có không ít cá lọt lưới, hung tợn nhào về phía những người khác. Cơ mà mọi người thật ra không hốt hoảng lắm, Dạ Kiêu sử dụng sông băng, trong phạm vi 4 mét quanh anh, mặt đất lập tức bị phủ một lớp xương băng, thân thể đám chó săn tiến vào phạm vi xương băng nhanh chóng bị trùm lên một tầng băng rất dày, rồi kể cả thể xác cùng vỡ tung ra. Thật ra cái kỹ năng này thuộc về dạng khống chế cơ, nhưng do sát thương tấn công của Dạ Kiêu quá là cao, mấy con quái nhỏ đó mới vừa bị đông cứng thì đã tèo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên bạo liệt của Truy Hồn, châm bụi gai của Yên Nhược, thuật địa chấn của Đồ Mi Hoa Nở, cũng lập tức tiếp nối, cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ quái nhỏ còn sót lại. Hết thảy đều thuận lợi hơn tưởng tượng quá nhiều, dù sao thì so với lúc kiểm tra nội bộ, giờ bọn họ có nhiều kỹ năng hơn, trang bị cũng đầy đủ hơn, có lẽ thật sự có thể một lần qua hai cửa. Mọi người tiếp tục dồn đam theo trật tự, dần dần nắm được tần suất tấn công boss, hiệu suất công kích cũng cao lên. Không lâu sau, boss báo đen cũng ngã xuống. Lúc thì là lai bao, báo săn, lúc lại là hây bao. Báo đen, tôi cũng chả biết kiểu gì, cứ edit theo tác giả thôi vậy. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 2 báo đen ma hóa của phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu. Đạt được danh hiệu, sát thủ báo săn, cùng với phiếu đổi vật thật X1, thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, báo đen ma hóa bỏ lại, nhẫn báo đen, và đá bắn sách kỹ năng. Cất dấu đã lâu, chật vật đào tẩu, nhẫn báo đen, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, cung tiễn thủ, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, thuộc tính, nhanh nhẹn, 44, một đòn chí mạng, 41, thể chất, 19, sức mạnh, 22, đá bắn sách kỹ năng, cấp bậc học được, 30, giới hạn chức nghiệp, du hiệp, mô tả cách dùng, lập tức phát động. Sau khi dùng chân đá kẻ địch lên không, bắn tên về phía kẻ địch đang lơ lửng, gây ra sát thương vật lý 110. Giá trị sức mạnh, chiếc nhẫn và sách kỹ năng rớt ra này hoàn toàn là dành riêng cho cung tiễn thủ, bốn vị cung tiễn thủ trong đội đều hai mắt sáng trưng nhìn hai món đồ vật. Dạ Kiêu, trong các cung tiễn thủ, hạng nhất đam DPS lấy sách kỹ năng, hạng hai lấy nhẫn, có ý kiến gì không? Xác suất rớt ra sách kỹ năng thật sự quá thấp. Nhẫn thì sau này có thể quét lại hoặc thay bằng cái khác, nhưng sách kỹ năng thì không được, do đó trong hai loại vật phẩm, có giá trị cao hơn chắc chắn là sách kỹ năng. Không có, đây là cách phân phối công bằng nhất, mọi người đều không có ý kiến. Lần này hạng nhất DPS trong các cung tiễn thủ chính là Truy Hồn, suy cho cùng thì hắn có nhiều hơn người khác một chiêu AOE mũi tên bạo liệt, khi mà gom đánh quái nhỏ có thể tăng thêm rất nhiều lượng sát thương, hơn nữa hắn vừa vặn cũng là du hiệp. Rất phù hợp với sách kỹ năng. Cái tên hạng 2 thế mà lại là Thiên Cơ, hẳn y cũng có kỹ năng có thể bắt công kích nào đó. Linh Mặc và Raphael cũng chỉ thấp hơn Thiên Cơ chút xíu, thật sự rất đáng tiếc. Thế giới, nhất diệp cô chu, ngầu ghê, lại giật được một first killing. Dạ Kiêu đại lão thật sự quá là ngầu. Thế giới, ngày tháng 9, mỗi con boss của phó bản vực sâu đều rớt ra thứ tốt, thật khiến người ta dục giả dục dịch. Thế giới, tuyết tháng 6, ông lên được cấp 30 đã rồi hẵng nói chứ. Đồ rớt ra có liên quan gì đến ông đâu. Thế giới, núi sông không nứt, mong là Dạ Kiêu đại lão có thể nhanh đánh thông cái phó bản này, có khi sau này có thể mở đoàn ông chủ. 1. Tôi sẵn sàng tiêu tiền mà à. Thế giới, dáng đỏ tà dương, tao thấy Dạ Kiêu đại lão không giống cái hạng người sẽ cúi đầu trước tiền tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới, già đồ, hẳn có thể trông chờ vào công hội của Dạ Kiêu đại lão, nếu là công hội của bản thân, chắc chắn sẽ dẫn đi đánh phó bản nhỉ. Thế giới, ngắm hoa trong sương, có lý, mong là đại lão lúc này đây quét ra được lệnh triệu tập công hội, Mỹ đã không thể chờ đợi được muốn gia nhập rồi. Tiến vào hẻm núi báo đen ma hóa đóng giữ, đã thấy sâu trong đó có 4 cái đàn tế thần bí, trên đàn tế là 4 tảng đá đen, cũng chưa thấy bóng dáng của boss cửa thứ 3 đâu. Sau khi tự hỏi, Dạ Kiêu nói, chắc cần đập vỡ 4 tảng đá này, boss mới xuất hiện được. Phong Ba Giang Nam hỏi, đập hết ngay à, Dạ Kiêu? Không, đập lần lượt thôi, có lẽ sẽ có quái xông ra. Được, nghe Dạ Kiêu nói vậy, Nhiễm Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi khẽ đến mức không ai phát hiện ra, cậu sợ bọn họ lập tức đập vỡ hết cả 4 tảng đá thật, nếu không đống quái nhỏ và quái tinh anh ào ạt đổ ra e là sẽ nhấn chìm họ. Bọn họ bắt đầu từ tảng đá đen đầu tiên phía bên trái, nhưng nó cũng chả cứng rắn gì, 2-3 nhát đã nứt tung. Ngay sau đó, quả như Dạ Kiêu suy đoán, sau khi tảng đá vỡ vụn, lập tức có chiến sĩ xương khô từ dưới đất trôi lên, chúng nó cử động chậm chạp, song khung xương cứng chắc, lực phòng thủ rất cao, tốn khá nhiều sức lực mới giết được. Mãi mới diệt xong 4 đợt quái nhỏ, boss cửa thứ 3 cuối cùng cũng hiện ra. Đó là một bộ xương đen kịt toàn thân, trong cặp hốc mắt trống hoác cháy lên đóm lửa xanh sẫm, tựa như quỷ quái bước ra khỏi phim kinh dị vậy. Tay nó cầm một cây pháp trượng xương khô, có thể phóng ra ma pháp hắc ám. Chỉ cần biết cơ chế của con boss xương khô này, thật ra cũng không khó đánh, nó có tổng là 3 kỹ năng, triệu hồi mưa đen hẳn là có hiệu quả ăn mòn, dịch chuyển tức thời đến bên người có giá trị thù hận cao nhất ném ra một quả cầu năng lượng hắc ám, thêm hồi sinh quái nhỏ tấn công. Mưa đen được triệu hồi bị giới hạn phạm vi, thấy nó nâng pháp trượng thì lập tức lùi lại là được, trong quá trình thi pháp nó sẽ không di chuyển. Sau khi nó thả ra mưa đen thì sẽ dịch chuyển tức thời ngay đến bên người có giá trị thù hận cao nhất. Do đó lúc nó phóng thích mưa đen, ngoại trừ chiến sĩ, những người khác dù thế nào cũng đừng tấn công nó, chỉ có chiến sĩ có khiên với lượng máu cao, mới chống lại được một đòn nổ mạnh của quả cầu năng lượng hắc ám. Kỹ năng hồi sinh lại càng dễ đối phó rồi, để một chiến sĩ giữ chặt đám quái nhỏ kia, chỉ cần boss chết, quái nhỏ đã không còn gì đáng sợ. Nhiễm Kỳ biết rất rõ đấu pháp con boss này, nhưng cậu không nói được, bởi cậu căn bản không thể giải thích tại sao mình lại biết những cái này. Chỉ có thể đợi sau khi bắt đầu vào trận, lại nghĩ cách nhắc nhở mọi người. Thế nhưng, boss xương khô căn bản không cho họ thời gian để phản ứng, đã vọt thẳng về phía mọi người, có lẽ là thấy các tiểu đệ của mình bị giết chết hết, thế nên cảm thấy phẫn nộ đi. Ấm lạnh 4 mùa lập tức tiến lên giữ chặt nó, những người còn lại chờ hắn kéo vững thù hận rồi thì bắt đầu phát động tấn công. Boss xương khô vừa ra trận đã bắt đầu triệu hồi mưa đen, Nhiễm Kỳ giả vờ ngẩng đầu nhìn tình hình trên trời, rồi lên tiếng nhắc. Chạy mau, bầu trời có mây đen, có thể là kỹ năng của boss. Dạ Kiêu nhanh chóng quyết định. Chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức tản ra, vừa chạy khỏi phạm vi mây đen, đã thấy nước mưa màu đen rơi xuống, trên đất để lại chi chít hố sâu. Có thể tưởng tượng nếu kỹ năng AOE phạm vi lớn này rơi lên người bọn họ, sẽ gây ra sát thương lớn đến mức nào. Tu La Hú Hồn mở miệng bảo. May mà Bạch Nhiễm quan sát đủ cẩn thận. Chứ sao nữa? Anh Nhiễm của tụi tôi cứ cử thế đó. Linh Mạc thuần thục thả rắm cầu vồng. Nhiễm Kỳ cười tươi đáp lại anh ta, sau đó đặt tầm mắt gắn chặt vào người ấm lạnh 4 mùa. Có lẽ ban nãy khi boss triệu hồi mưa đen, ấm lạnh 4 mùa vừa lúc phóng ra kỹ năng kéo thù hận, dẫn tới hiện tại thù hận của hắn cao nhất trong mọi người. May mà ấm lạnh 4 mùa là một chiến sĩ máu cao thủ dày, thêm khiên phòng hộ, bị boss dịch chuyển tức thời đập một cái chắc chắn chưa chết ngay. Nhưng vấn đề là ấm lạnh 4 mùa đúng lúc này lại đứng giữa cả đám, lúc quả cầu năng lượng của boss nổ tung, khó tránh khỏi sẽ lan đến những người đứng gần hắn. Phải lấy lý do gì mới khiến ấm lạnh 4 mùa tách khỏi top người được đây? Tác giả có lời muốn nói. Bình luận sắp đủ 1 vạn rồi. Xin mọi người comment nhiều hơn. 3. bình luận đủ 10.000 cũng cập nhật nhé. Bắn tim bằng bộ xương cho mọi người nè. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 9:41:52 ngày 26/07/2020, 8:50:01 ngày 27/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, Andoso, rượu trắng, thẩm du, mạch vị sinh 2 cái. Dora E. Trần, 2, không mưa, lan nan, tiểu toàn mạt ra, cuộc đời mốt khô cá không toàn vẹn, vâng, ơ sao à chán một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, sớm 203 bình. Lý lỗ 100 bình. Búp bê may mắn, 3, 93 bình. Lâu tâm 84 bình. Calavinka 59 bình. Con mèo 51 bình. Lẫm, tân di, một loại mộc lan, 50 bình. Mạc thiên mạc, nguyên nguyên, cửu việt thất, cuộc đời mốt khô cá không toàn vẹn, vụn đêm khuya tĩnh lặng 30 bình. Vui vẻ sung sướng 88.888, D của ABC. Lý nào đó, là nàn, Lý Tiểu Dương A, Mạc Tiểu Thanh Thanh Thanh, anh sở của tôi dân ra đời ác khỏi bàn 20 bình. Giấy thọ ăn hổ 18 bình, Nai Nha 13 bình, Dâu Yên, đắng cay trà du, Meo Meo trả lời Meo Meo, Mai Giả, Hoa Điệt, Váy Trắng Chầu Bà, Theo Đuổi Tương Đương Giấc Mơ, Bistrek Kaka, Ánh Nắng Có Chút, Ảm Hạo, Meo Meo Không Phải Mèo Mèo, Chuông Sao, Hái Cúc Rào Đông, MAMAMOO, Bông Gòn Cùng Khiên Nghiêu. Đường Cố An, Không Có Ngày Thứ Sáu, Nguyệt Nguyệt Tử 10 bình. Trai Bao Với Chó, 9 bình, Thịnh Hành 6 bình, Tạt Qua, Lả Lướt, Mana Chan, Lông Mực, Thanh Lưu Ngưng Nguyệt, 45.549.162, Thế Giới Đang Thay Đổi 5 bình, Ayumi. City, Ayu, V Kép, Omi, Lặng Lẽ Vỗ Về 4 bình, A, Hàn Tiêu, Mây Tan Trăng Lên Hoa Rợn Bóng. 4. Cái thích của Lưu Ly 3 bình, Mạch Vị Sinh, Ti Khấu, Cá Cùng 2 bình, Mưa Phùn Giả Dích, Kinh Linh Kinh, Nếu Như Chuyện Mị Đọc Cập Nhật Hàng Ngày, Bạch Bạch, Hài Hòa, Tô Mộng, Thiền Ngữ Tần Vũ, Ừ Hư Hư, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Sô Nghê Vũ Mạt 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, nguyên văn là, Lao Ban Tuân, Lao Ban Toán, Lão Bản Đoàn, City. Đoàn ông chủ, cá nhân tôi đoán chỗ này sai chính tả, do cha thì không thấy từ này có nghĩa ẩn thế nào, ốp vào đoạn văn cũng thấy không hợp, mà tôi thì nghĩ từ đúng chắc nên là, Lao Ben Tuân. Lao Ben Chu Án, ý là, mở đoàn đánh lại, phó, bản cũ, trông cũng hợp hơn với văn cảnh xung quanh. Mọi người thấy không hợp lý chỗ nào thì comment giúp tôi nhé. 2. Duo La A Trang, Duo La Y Trang, Duo La Y Trang, Dora E Trần. Biến tấu từ Duo La Ameng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là tên của chú mèo máy Doraemon được chin sắp. Tôi cũng chả biết chuyển thành kiểu gì cho hay, ai có cao kiến gì thì bảo tôi với. 3. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa, là tiếng quạ kêu, nhưng cũng gần âm với hoa hoa. Va va, nghĩa là búp bê. 4. Hyun Po Duy Lai Hua Nong Inh, Vân Phá Nguyệt Lai Hoa Lộng Ảnh, trích trong bài thơ Thiên Tiên Tử Tống Xuân, Tiên Xiên Di Song Chun. 2. Thiên Tiên Tử Vài Khúc, Thủy Điểu, Nâng Chén Rượu Lắng Nghe, Tiên Xiên Di Xuê Đa Yao Su Sân Chi Diêu Tinh, của Trương Tiên, Trang Xiên, mọi người có thể lên thi viện để đọc hết cả bài. Editor, thời khắc giao thừa sẽ có chương mới, sau đó từ ngày mùng 1 đến mùng 6, tức ngày 22 tháng 1 đến 27 tháng 1, sẽ đăng liên tục 6 chương, mỗi ngày 1 chương nhé. Lì xì đầu năm lấy may. Mong là cho đến khi theo hết bộ này đều có thể hiểu suốt như bây giờ. Yên tâm là tôi đã chữ hàng dần rồi, không bùng đâu, cách chương.